bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn đang theo dõi chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn. Ngày hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ đem đến cho các bạn một câu chuyện dài kỳ mới. Câu chuyện có tựa đề Em Chết Rồi. Xin mời các bạn cùng theo dõi phần 1 của câu chuyện qua giọng đọc của Nhím Xù nhé. Khi mất một ai đó cũng không đáng sợ, chỉ có những trạng thái cảm xúc khi không còn người đó ở bên nữa mới là đáng sợ. Cuối cùng thì cũng đến nơi, ngôi nhà cô thấy trong ảnh vài tháng trước trên Facebook của anh. Hàng rào sắt sơn đen, tường gạch đỏ, khoảng sân bé xíu vẫn ngập tuyết. Việc còn lại là chờ đợi. Cô ngước lên, khẽ cảm ơn người phụ nữ tóc vàng cao lớn. Bà mỉm cười, lắc đầu ra hiệu không có gì và dạo bước đi. Thoáng chốc, bóng bà đã mở khuất. Thành phố lạ lẫm của anh sang giữa tháng 3 rồi mà vẫn ngủ say sưa trong tuyết lạnh. Lúc nhìn thấy cái màu trắng xóa giăng phủ khắp nơi ấy, cô phát hoảng lên được ngay khi vừa đặt chân xuống sân bay. Đáng lẽ cô nên tham dự nốt buổi lễ để được ở bên cạnh gia đình và người thân thêm chút nữa. Nhưng một dòng lý trí khác mạnh mẽ hơn gào thét trong cô. Cô phải đi tìm gặp anh. Cô có thể đi tìm gặp anh. Và thế là trong vài tích tắc ngắn ngủi, cô đã quyết định bước đi. Mất hơn nửa ngày để tìm ra ngôi nhà này, mất hơn nửa giờ cho nỗi xúc động khi cô đứng giang tay bắt những hạt tuyết xốp nhẹ mong manh đợi anh. Mất hơn nửa giây để cô nhận ra cái bóng dáng cao gầy quen thuộc đang đi về phía mình. Anh khựng lại, bất động, chần chần nhìn cô. Anh có thể nhìn thấy cô. Nhất thời ngạc nhiên, cô không cất lên lời. Cả hai chỉ đứng đó, im lặng. Cách vài bước chân, giữa màn tuyết lung linh mơn man phủ trắng xóa vai áo, hệt một cảnh quay vừa cao trào, vừa lãng mạn trên màn ảnh. Cô không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, cô chỉ biết cô cứ mải miết để mình rơi trong đôi mắt dịu dàng ấy. Đôi mắt sau bao nhiêu những ngày tháng cô mới lại được chạm vào. Tại sao chỉ mình anh nhìn thấy cô? Phải chăng đây là một đặc ân của Thượng Đế? Em chết rồi, cô lên tiếng phá tan sự im lặng bướng bỉnh. Và cô thấy cô đang tự thú hơn là thông báo một điểm gờ cho anh. Phải, đúng là cô đã chết. Cô gặp tai nạn giao thông bất ngờ 5 ngày trước. Trong cô, ký ức chỉ còn sót lại vài hình ảnh rời rạc. Chiếc xe mô tô phân khối lớn lao thẳng vào cô, người cô bắn lên không trung rồi nhanh chóng rơi xuống cạnh lề đường. Cô thấy đau buốt ở đầu và lưng. Sau đó một vùng tối sâu thẳm vây lấy ý thức của cô, lạnh cống. Cô lịm dần đi, cảm giác như đang chìm xuống đáy đại dương u tối. Thức giấc, cô thấy cơ thể mình nằm bất động trên băng ca, những vệt máu loang đỏ vẫn còn ướt đẫm. May mắn thay, khuôn mặt cô bình thản, không tì vết. Cô trở thành linh hồn này, vô hình, nhẹ bẫng, tất cả chấm hết. Cô đi dự đám tang của chính mình, tất nhiên là rất nhiều nước mắt. Bố mẹ cô như già thêm hàng chục tuổi. Mẹ cô ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần. Bạn trai cô dìu lấy mẹ, quai hàm bạnh ra. Anh không khóc, nhưng cô biết anh đang cố gắng gồng mình chịu đựng. Để lúc còn lại một mình, anh mới bộc lộ cảm xúc thật của anh. Bạn bè cô ai nấy mắt đều hoặc đỏ hoe hoặc ẩng ực những nước. Không hiểu sao cô thấy nhức nhối vô cùng. Cô chỉ muốn biến mất khỏi bầu không khí tang thương này ngay lập tức. Cô không muốn thấy ai khóc thương cô thêm nữa. Và bỗng nhiên, cô nhận ra cô cần phải làm gì. Cô cần thực hiện nốt nguyện vọng cuối cùng của cô. Cô cần gặp lại nỗi ám ảnh của đời mình lần cuối. Cô sang Mỹ tìm anh. Anh đi du học khi mọi chuyện đang chờ vào thời điểm tuyệt vời nhất, ít ra là đối với cô. Và thực sự cho đến bây giờ, cô vẫn không cam tâm. Từ nhỏ, cô vốn luôn có những thứ trọn vẹn, nên lần đầu tiên, thứ cô sở hữu không trọn vẹn, cô mãi cứ day dứt. Ngay cả khi đã chia tay rồi, có bạn trai mới rồi, mà cô vẫn không thôi day dứt. Tại cô hiếu thắng và ương ngạnh, hay tại người không có được luôn luôn là người tốt nhất. Vậy thì hôm nay, cô sẽ vứt bỏ tất cả những gì ràng buộc bắt cô ngày trước không thể đi tìm anh, để đến với anh. Phải gặp lại anh và nhìn rõ ràng hình thù của bao nhiêu vấn vương và dây dứt ấy. Cô ngẩng cao đầu, quả quyết bước đi. Cô rời khỏi buổi lễ, leo lên một chiếc taxi đậu ngoài nghĩa trang. Chẳng ai nhìn thấy cô. Cô có thể vào bất cứ nơi nào cô muốn. Hóa ra cái sự chết của cô cũng chẳng đến nỗi. May mắn cho cô, chiếc taxi này đi thẳng ra sân bay. Hành khách là một cô gái trẻ xinh đẹp. Cô ta mặc đồ đen, cơ thể và khuôn mặt như làm bằng tượng sáp, không một chút sinh khí. Đôi lần cô đã thử nhìn kỹ xem cô ta có phải là những người chỉ khi muốn chết rồi cô mới trông thấy hay không. Họ cũng gần giống cô ta, khuôn mặt vô cảm, đứng chơ vơ giữa đường. Nơi nào là nơi họ muốn đi. Nhưng chắc chắn cô ta không nằm trong số họ, vì cô đã kịp nhận ra giọt nước mắt to tròn lặng lẽ bỏ ra khỏi hốc mắt của cô ta. Linh hồn thì không có nước mắt. Chắc cô ta cũng mất ai đó mà cô ta yêu thương. Còn cô mất tất cả những người cô yêu thương chỉ trong một tích tắc. Sân bay ồn ào, cô đi như trôi giữa dòng chảy ồn ào ấy. Chẳng ai nhìn thấy cô nên cứ trực đâm sầm vào cô. Cô nhẫn nại né tránh. Ngày trước cô cũng tiện anh đi ở đây, rồi cả những lần ra sân bay sau nữa. Nhưng chắc chắn chẳng lần nào nặng nề, đau đớn như ngày anh đi, và hồi hộp đến mức sắp phát điên lên như bây giờ. Cô tìm chuyến bay sang Nhật cất cánh lúc 11:50, qua đó có cảnh rời sang Mỹ. Cô quay lại tìm bóng cô gái cho đi nhờ taxi, nhưng không thấy. Giá cô biết được cô ta đã mất ai. Vậy đấy, cô nhún vai với vẻ thản nhiên, như thể cô vừa chỉ kể cho anh nghe một câu chuyện lan man, góp nhặt trong một ngày nhiều cảm xúc. Em vẫn muốn đùa anh như ngày xưa, đúng không? Nhưng làm ơn, đừng đùa theo kiểu này chứ. Giọng anh phản phất chút phẫn nộ. Sau một lúc, nghe cô nói và cố hiểu vấn đề của cô. Cô không trả lời, chỉ bướng bỉnh ngước nhìn anh. Anh trắng và béo hơn lần cuối cùng em gặp anh đấy, trên Skype gần 2 năm trước. Cô lại đổi chủ đề, cố tỏ ra vui vẻ và bình thản. Anh không hỏi cô nữa, anh vẫn luôn thế, không bao giờ gặng thêm ngay cả khi câu trả lời của cô mông lung đến phát bực. Mắt vẫn nhìn cô, nhưng tay anh lần tìm điện thoại. Đầu dây bên kia có tiếng trả lời. Anh mới đứng dậy, ra gần cửa sổ nói chuyện. Cô cúi đầu thở dài. Thật khó nhọc khi khóc mà không hề có chút nước mắt. Cô thấy giọng anh lạc đi, rồi tay anh buông thõng. Chậm chậm, anh quay lại nhìn cô. Anh đang khóc. Anh gọi về Việt Nam, hơi muộn màng khi bây giờ mới có người thông báo tai nạn của cô cho anh biết. Lại một giọt nước mắt to tròn bò xuống má. Nó thật giống với giọt nước mắt cô đã thấy hôm trước trên gương mặt tượng sáp của cô gái kia. Giọt nước mắt bất lực và đầy tuyệt vọng. Cô lại gần, lấy móng tay út khẽ quệt nhẹ giọt nước mắt trong veo đó. Nó có vị gì nhỉ? Cô đưa lên môi nếm, nhưng chẳng thấy gì. Sực nhớ ra, cô đã không còn khả năng cảm nhận bất cứ điều gì nữa. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 1 của câu chuyện